Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Người thần bí, đến từ thánh huyết lực lượng đang thức tỉnh, Long Tinh Ngân khí thế tại tăng trưởng, trong nháy mắt đạt tới thất trọng thiên cảnh giới. Long Tinh Ngân cười lạnh, Huyễn Ngân cửu biến đế hoàng biến thi triển, một cái bóng dáng từ thể nội đi ra, sau đó nhập vào thân. Long Tinh Ngân khí thế tại trướng, trong khoảnh khắc đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới. Long Tinh Ngân trên người khí thế đã vượt qua thủy mộc hoa. Long Tinh Ngân cũng không có ngừng lại, trên thân giấy lên hỏa diễm, một cỗ nóng rực khí tức từ thể nội bắn ra. Long Tinh Ngân khí thế lần nữa tăng trưởng, đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, tiếp cận ly trần đỉnh phong. Long Tinh Ngân nắm tay, cảm thụ một chút trong thân thể cuộn trào lực lượng, dùng hí ngược ánh mắt nhìn về phía thủy mộc hoa. Hắn không biết rõ có ngoài hai người thời gian nào đi ra, cho nên dùng mạnh nhất lực lượng dự định nhanh lên kết thúc chiến đấu. Thâm lam chiến giáp, người khó nói chính là Long Tinh Ngân. Thủy mộc hoa hiển nhiên không nghĩ tới Long Tinh Ngân còn có một chiêu như vậy, lập tức cảm giác 10 phần khó giải quyết. Cũng nhận ra Long Tinh Ngân thân phận, dù sao Long Tinh Ngân sự tích tại trước một đoạn thời gian, thế nhưng là truyền xôi trào dương dương. Thủy mộc hoa đương nhiên cũng biết, không nghĩ tới ngươi biết ta. Tiếp chiêu đi. Long Tinh Ngân tựa hồ có chút kinh ngạc đối phương biết rõ hắn. Long Tinh Ngân còn không biết chính mình đã rất nổi danh. Thủy mộc hoa nhìn thoáng qua bốn phía, móc ra mộc linh châu. Chỉ gặp mộc linh châu tại trước ngực của hắn xoay tròn. Một cỗ quang mang đem bao vây lại. Mộc linh châu chậm rãi rơi vào thủy mộc hoa mi tâm, biến mất không thấy. Thủy mộc hoa khí thế cũng theo đó tăng trưởng, rất nhanh liền đạt tới cửu trọng thiên. Long Tinh Ngân tiệt mạch thuật thi triển, trên người y phục trong nháy mắt nổ tung. Trên thân xuất hiện từng cái điểm sáng, dưới chân quang mang lóe lên. Thủy mộc hoa tranh thủ thời gian tránh ra, dưới chân bắn ra một đạo quang trụ, phóng tới thủy mộc hoa. Long Tinh Ngân thái hư bộ thi triển, đuổi theo thủy mộc hoa, rút ra chạm lô một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí phóng tới thủy mộc hoa. Thủy mộc hoa tránh khai quang trụ, tay trái ngưng tụ một dòng nước đem kiếm khí ngăn trở, rơi vào trên mặt đất, dưới chân một điểm, xuất hiện một tầng màn nước. Hai tay kéo một phát, trong tay tràn đầy hàn khí, một thanh băng thương xuất hiện trong tay. Băng thương lắc một cái, hướng về theo tới Long Tinh Ngân vung đi. Long Tinh Ngân bày kiếm ngăn trở, chạm lô gần sát băng thương, tay trái lắc một cái, trong tay xuất hiện một cỗ khí lưu, chạm lô dán chặt lấy băng thương xoay tròn hướng thủy mộc hoa mà đi. Thủy mộc hoa hai tay lắc lư, một cỗ dòng nước dọc theo băng thương xông ra, hàn khí tràn ngập, hóa thành hàn băng. Chạm lô xu thế không giảm, đem hàn băng chém vỡ, hướng về thủy mộc hoa mà đi. Thủy mộc hoa trên tay xuất hiện hai cây dây leo, quấn quanh mà đi, cuốn lấy chạm lô. Long Tinh Ngân tay cầm tại chạm lô kiếm trên chuôi kiếm, tiệt mạch thuật bạo phát, đem dây leo chấn vỡ, trong tay chạm lô trượt đi, hướng về thủy mộc hoa mà đi. Thủy mộc hoa hai tay lắc một cái, một cỗ dòng nước xuất hiện, đem Long Tinh Ngân bức lui. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô run run, một đạo lưu quang bắn ra, chạm lô trong nháy mắt đi vào thủy mộc hoa chỗ cổ. Thủy mộc hoa dùng băng thương ngăn trở, chạm lô lại ngược lại, nhất chuyển, dọc theo cổ chuyển đi, kim quang lóe lên liền biến mất. Long Tinh Ngân đi vào sau người bắt lấy chạm lô, quay người một kiếm bổ ra, thủy mộc hoa tại sau lưng ngưng tụ một đạo màn nước, đem ngăn trở. Long Tinh Ngân tay trái ấn tại màn nước bên trên, tiệt mạch thuật cùng thái dương thể cùng lúc bạo phát, trước mặt màn nước trực tiếp bị chấn nát, thủy mộc hoa trên cổ băng cứng phá nát, trên cổ lưu lại một đạo kiếm ngân, chảy xuôi theo hiến máu, thủy mộc hoa trên cổ lục quang lóe lên. Vết thương khôi phục nguyên vẹn hình. Long Tinh Ngân thấy thế trực tiếp thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Trên thân thể xanh khí tràn ngập, bụng một lỗ đen đang xoay tròn. Long Tinh Ngân trực tiếp xông lên đi, tới triển khai kịch liệt đại chiến. hai người đều có khôi phục phương diện bí thuật. Thủy mộc hoa trời sinh thủy mộc chi thể, đều là trị liệu phản diện thể chất. Trong lúc nhất thời cùng Long Tinh Ngân gà mờ thanh liên tạo hóa thuật khôi phục tốc độ không sai. Biệt lắm, bất quá Long Tinh Ngân thanh liên tạo hóa thuật còn có hóa giải lực lượng tác dụng. Căn bản không sợ công kích đánh tại hắn trên thân, uy lực giảm bớt một nửa. Long Tinh Ngân khải giáp bên dưới thân thể giống như lưu ly tinh thạch đồng dạng, tràn đầy tính bền dẻo. Một nửa uy lực công kích đánh vào bên trên, lại bị cái này lưu ly da thịt hấp thu một nửa. Công kích lại bị thâm lam chiến giáp hấp thu nửa thành. Thái dương thể cũng hấp thu một tầng lực lượng. Công kích lực lượng. Lực lượng này đánh vào Long Tinh Ngân thể nội bất quá một tầng. Cái này một tầng lực lượng, đối với lượng Long Tinh Ngân thánh thể căn bản không tính cái gì. Đối diện thủy mộc hoa thế nhưng là thụ thương không nhẹ. Đánh lấy, thủy mộc hoa cũng phát hiện không đúng. Vậy mà chiêu chiêu thi triển ra bán thần thuật, ngẫu nhiên còn tới bên trên một hai chiêu kích thần thuật. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không yếu thế. Tay phải cầm kiếm, cực đế không ngân thi triển. Tay trái ngũ đế long quyền tung bay. Thần thuật không ngừng đánh ra. Thủy mộc hoa bị đánh không ngừng lùi lại. Trên thân hiện đầy máu tươi. Thần thuật xé rách của hắn thân thể. Thủy mộc hoa khôi phục căn bản theo không kịp tới. Long Tinh Ngân thân thể cũng tại kịch chấn. Trên thân hỏa diễm bốc lên. Thanh khí thể quay chung quanh. Không ngừng trị liệu Long Tinh Ngân thân thể. Bụng lỗ đen đang run rẩy, theo lúc đều có sụp đổ khả năng, góc miệng cũng tràn ra máu tươi, hiển nhiên cũng không phải rất nhẹ nhàng. Long Tinh Ngân càng đánh càng cuồng, trên người huyết khí đều ngưng tụ thành thực thể, đông đúc huyết khí tựa như máu tươi đồng dạng. Long Tinh Ngân khí thế lần nữa kéo lên, huyết khí theo công kích đi theo nổ tung, tu vi tại thời khắc này vậy mà đạt đến ly trần đỉnh phong. Long Tinh Ngân tay phải chạm lô màu vàng kim kiếm khí kích xạ. Tay trái bạch long bay múa. Tiếng long ngâm không ngừng. Dưới chân một đạo vết rách xuất hiện. Sau lưng xuất hiện cột sáng đi theo lay động. Thủy mộc hoa không ngừng ho ra máu. Tại Long Tinh Ngân ngũ đế long quyền phía dưới, trực tiếp bị đập bay. Long Tinh Ngân mắt lạnh nhìn ngược lại thủy mộc hoa. Của hắn thực lực cùng bằng trình so sánh kém quá nhiều đâu. Đoán chừng cũng liền là tàn ngọc diệp mức độ. Long Tinh Ngân thật sâu ý thức được một vấn đề. Ý thức được thần thuật nghịch thiên. Nếu như thủy mộc hoa có được thần thuật, Long Tinh Ngân sẽ không như thế nhẹ nhõm. Long Tinh Ngân một thân thần thuật không ngừng đánh ra. Dù cho không có đều thi triển đến thần thuật cấp bậc, nhưng là phổ thông chiêu thức cũng không yếu tại thánh nhân bí thuật. Cũng may mắn Long Tinh Ngân trải qua thiên luyện lưu ly thủy luyện thể, để Long Tinh Ngân có mạnh như thế nhục thể. Lưu ly da thịt có được cực lớn trương thị tính, có giãn 10 phần. Lưu ly như vậy xương cốt có được cường đại cứng rắn, kinh mạch cũng có đầy đủ tính bền dẻo. Thiên luyện lưu ly suối được vinh dự thần tuyền, mà thiên luyện lưu ly thủy vì thế gian mạnh nhất luyện thể thánh vật. Đi qua thiên luyện lưu ly thủy luyện thể về sau, liền sẽ có được lưu ly như vậy thể chất. Chính là bởi vì như thế, Long Tinh Ngân mới có thể tiếp nhận thánh huyết sôi trào. Huyễn Ngân cửu biến, Nhật Nguyệt tinh thần phán cùng thanh liên tạo hóa thuật lực lượng. Ba cái đạo cung, suối bên trong suối tăng thêm thần cấp công pháp hồi phục tốc độ. Lúc này mới có thể để hắn liên tục thi triển thần thuật. Long Tinh Ngân không có dám lãng phí thời gian. Thân thể nhất động, hướng về thủy mộc hoa phóng đi. Ngũ đế long quyền ném ra, tiếng long ngâm vang lên. Ngay tại Long Tinh Ngân sắp đánh trúng thủy mộc hoa thời điểm, một bóng người phóng tới Long Tinh Ngân. Một cỗ hắc khí đánh tới, hắc khí hóa thành một đạo khí nhận hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian quyền thế nhất chuyển, đánh tới hướng màu đen khí nhận. Một quyền đem màu đen khí nhận đánh nát. Long Tinh Ngân quay người lại, tay phải chạm lô vung ra một đạo kiếm khí, bóng dáng lóe lên, một đoàn hắc khí hiện lên, đem kiếm khí thôn phệ. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía cái thân ảnh kia. Tàn Ngọc Diệp, là ngươi? Long Tinh Ngân thấy rõ ràng bóng dáng bộ mặt thật sự. Kinh hô một tiếng, Long Tinh Ngân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tàn Ngọc Diệp âm hiểm cười to, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà để hắn đụng phải Long Tinh Ngân. Là ngươi, nguyên lai tại Hỏa Diễm Đảo, cướp đi Hỏa Diễm Châu chính là ngươi. Ta nói làm sao quen thuộc như vậy đây? Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, nhớ tới Hỏa Diễm Đảo cái thân ảnh kia, cùng trước mắt Tàn Ngọc Diệp giống như đúc. Không sai, đích thật là ta, không nghĩ tới đi, các ngươi một phen tranh đấu lại tiện nghi ta. Tàn Ngọc Diệp âm lãnh ánh mắt, tản mát ra băng lãnh sát khí. Ngươi làm sao lại tới nơi này đâu? Ngươi thân là vương tộc thiếu chủ, làm sao lại đến loại này địa phương? Long Tinh Ngân rất kỳ quái, giống bọn hắn loại này địa vị người, bình thường là sẽ không tới như thế nguy hiểm địa phương tìm kiếm tạo hóa. Lúc đầu không có ý định tới, chẳng qua là khi ngày đám người trùng kích Mê Tình Hải thời điểm ta vừa lúc ở nơi này. Không khéo chính là vừa vặn nhìn thấy các ngươi, sau đó liền tiến đến. Tàn Ngọc Diệp đương nhiên sẽ không chủ động đến loại này địa phương. Chỉ là nhìn thấy Long Tinh Ngân, muốn thừa cơ trả thù hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Long Tinh Ngân xem thường, không có bởi vì Tàn Ngọc Diệp xuất hiện mà sợ hãi. Có đúng không? Ta nhìn ngươi đắc tội không ít người a. Đằng sau ta vị này hẳn là rất tình nguyện cùng ta cùng một chỗ giết ngươi. Tàn Ngọc Diệp hướng về sau lưng Thủy Thiên Sơn nhất chỉ. Hai người hợp lực giết Tử Long Tinh Ngân vẫn rất có lòng tin. Thật sao? Ngươi là đang nói ra hỏa này sao? Một thanh âm tại Tàn Ngọc Diệp vừa dứt lời thời điểm, ở sau lưng hắn vang lên. Tàn Ngọc Diệp giật mình, hắn vậy mà không có phát hiện nơi này có những người khác tại. Tranh thủ thời gian quay người nhìn lại, phát hiện một người mặc màu đen áo bào người. Người này toàn bộ thân thể bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ diện mạo của hắn. Thanh âm khàn khàn xuất hiện tại mấy người tai một bên. Tay trái nắm vuốt thủy mộc hoa cổ. Không biết rõ các hạ là vị nào. Tàn Ngọc Diệp trông thấy thủy mộc hoa bị nó chế phục. Tuy nhiên trước đó cùng Long Tinh Ngân đại chiến, bị trọng thương, nhưng là cũng không trở thành dễ dàng như vậy bị chế phục. Người này có thể tại lặng yên không một tiếng động phía dưới, đem dễ như trở bàn tay chế phục. Thực lực không yếu, hẳn là sẽ không so với hắn yếu hơn bao nhiêu. Long Tinh Ngân cũng bình tĩnh nhìn lấy cái này người thần bí. Cảm giác người này có chút quen thuộc. Hắn đã sớm ở cái này người đến thời điểm liền phát hiện. Bất quá một mực không biết rõ người này là cái mục đích gì. Là địch hay bạn, nhìn thấy hắn xuất thủ chế phục thủy mộc hoa. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được người này đối với hắn không có địch ý. Ta, vô danh tiểu tốt, không thể cùng mấy vị so sánh. Ta lại tới đây là vì ngũ hành đạo thụ mà đến. Hy vọng các ngươi có thể làm cho mở. Người thần bí thanh âm khàn khàn truyền đến. Của hắn đến phá vỡ trước mắt cục thế. Tốt, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Chỉ là không biết rõ vị này có thể hay không ngăn trở. Tàn Ngọc Diệp mắt hạt châu nhất truyền. Một lát liền phân tích tốt cục thế. Biết rõ hiện tại không nên đắc tội người này. Liền chỉ Long Tinh Ngân. Người thần bí không để ý đến hắn, mà là đưa tay bóp gãy thủy mộc hoa cổ. Một đại vương tộc thiếu chủ cứ như vậy chết tại một cái vô danh tiểu tốt thủ hạ. Tàn Ngọc Diệp trông thấy, muốn ngăn cản, cái gì đưa tay, sau cùng hít khẩu khí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Người thần bí ngay trước Long Tinh Ngân cùng Tàn Ngọc Diệp hai người trước mặt, đem thủy mộc hoa không năng thu vào. Sau đó đem đạo cung bên trong đồ vật nhận được chính mình đạo cung bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.